Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, năm Kage hội đàm. Orochimaru nói chuyện sau khi kết thúc, Suzuki Hitomi vừa vặn trở lại chính mình trụ sở. Đã có người tới gọi hắn. Hashimoto đại nhân, Daimyo ngài đi qua. Người này nói: Được, ta biết rõ. Người đi đi, ta một hồi tự mình đi tới. Suzuki Hitomi nói: Thông báo người khác nghe lời đi. Trước khi đi trả, còn, cảm khái, Hashimoto đại nhân thật là được để ý a. Tự xưng đều là ta. Hashimoto ra lên trước sau. Còn lại cùng Suzuki Hitomi đồng lứa đều là tự xưng, bản điện hạ. Chờ đến người đi, Suzuki Hitomi mới lần nữa chuẩn bị một lần. Đi tới đại danh phủ phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, Daimyo Hashimoto Kumiko, Mạc phủ tướng quân Ba Thuyền, cùng với ất một đám văn võ đại thần toàn bộ đều tại. Đi tới phòng nghị sự, đội ngũ phía trước nhất, có một chỗ trống, chính là để lại cho hắn. Người đến đông đủ, hiện tại chúng ta nói xuống ngũ ảnh hội đàm nghĩ quan công việc. Gặp Suzuki Hitomi vào vị trí sau, Hashimoto Kumiko nói, ngũ ảnh hội đàm, vẫn bị định là tại chúng ta Thiết Chi Quốc cử hành. Dù sao trước mắt mới chỉ, chúng ta Thiết Chi Quốc vẫn là bên trong dựng nước. Hashimoto Kumiko nói, đại nhân, tuy nhiên như thế, nhưng là ngũ ảnh hội đàm thương lượng là đối phó Akatsuki. Mà chúng ta có thể không đắc tội nổi Akatsuki a, một cái đại thần nói. Bởi vì là Konoha tập kích sự kiện, chính là bọn hắn cái này loại bên trong dựng nước cũng biết rõ Akatsuki tồn tại. Thế nào? Người sợ hãi. Suzuki Hitomi xoay người lại. Đối với hắn nói, ta cũng không phải sợ hãi. Nhưng là Akatsuki quá mạnh. Chính là Konoha đều bị bọn họ phá hủy một lần. Cái này tên đại thần nói. Ta phải nói, người chính là sợ chết. Khó nói Akatsuki không có nắm chúng ta Thiết Chi Quốc hài tử sao? Không có từng giết chúng ta Thiết Chi Quốc người sao? Một tên rõ ràng võ sĩ ăn mặc đại thần cãi lại nói. Khó nói để cho ta Thiết Chi Quốc dũng sĩ đi chịu chết sao? Khó nói ngươi không biết rõ thật tội Akatsuki. Chúng ta Thiết Chi Quốc tài chính sẽ rất nhiều năm không về được sao? Cái này tên đại thần nói. Tình cảm bị bắt không phải ngươi hài tử. Bị giết cũng không phải thân nhân ngươi. Võ sĩ đạo, ngươi không phải là bị bắt một đứa bé nha. Người chính là nghĩ, muốn, dùng việc công để báo thù riêng. Đại thần nói, dùng việc công để báo thù riêng. Hài tử của ta bị bắt nhiều thiếu niên ngươi hội. Sẽ, không biết, 2 năm qua bởi vì là Hashimoto đại nhân nguyên nhân lần mới biết là bị Akatsuki bắt đi đi làm thí. Nghiệm, ta có lợi dụng chức vụ đi tìm qua sao? Mỗi lần tìm không đều là ngày nghỉ đi. Thân phận ta lại không thể rời đi Thiết Chi Quốc. Võ sĩ có chút bạo. Bọn họ ở chỗ này làm ồn phí phí dương dương. Kỳ quái là những đại thần khác cùng với Daimyo cũng không có ngăn lại bộ dáng. Chả, còn, có chút hăng hái một mực nhìn xem. Bất kể nói thế nào, ta không đồng ý vô ảnh hội đàm tại ta Thiết Chi Quốc cử hành. Đại thần nói, nói xong, lắc đầu một cái. Không để ý tới nữa, võ sĩ. Nhìn thấy đại thần sắc mặt, võ sĩ cũng biết rõ lại nói đi xuống không chiếm được được. Lại không nữa nói. Nói đủ. Suzuki Hitomi hỏi. Các văn võ đại thần không một người nói chuyện. Ta đã quyết định, ngũ ảnh hội đàm như cũ thường ngày tại ta Thiết Chi Quốc cử hành. Nhưng là, một khi xảy ra chiến tranh, kiên quyết không cho phép tại ta quốc gia. Hashimoto Kumiko lúc này sau mới nói câu nói thứ hai. Đây cũng là nàng quyết định. Nhìn đại minh đã đều rõ ràng an bài xong bộ dáng. Phía dưới văn võ đại thần cũng sẽ không nói không có thể mở ngũ ảnh hội đàm. Nhưng là lại vây quanh lấy ngũ ảnh hội đàm lại bắt đầu một vòng mới cãi vã. Đơn giản chính là hội đàm địa điểm ở đâu. Thế nào an bài hộ vệ. Thế nào an bài tiếp đãi vân vân. Nếu như là đang không có chủ ý, không bằng nghe ta, Suzuki Hitomi nhẹ nhõm một câu nói. Phòng nghị sự liền an tĩnh. Ngũ ảnh hội đàm. Trước từng có một lần. Lần này chính ở chỗ này. Chúng ta sau đó sẽ là thứ 6 nước lớn. Thậm chí đệ nhất quốc. Không cần phải đem kia 5 cái quốc gia thả thật cao tại trên. Tiếp theo, hộ vệ chúng ta không cần giải quyết. Nhượng chính bọn hắn đi giải quyết. Cuối cùng, tiếp đãi ta nhận thức là vẫn là do mới mặc phủ tướng quân ba thuyền tới tiến hành. Suzuki Hitomi nói, cái này tại sao có thể? Như vậy sao được à? Đúng vậy, căn bản không thể thực hiện được nha. Suzuki Hitomi mới vừa nói xong. Các văn thần liền dùm beng lên. Phản ngược trả. Còn, các võ sĩ lại yên lặng. Im miệng. Mỗi một người đều đối với. Đúng, chỉ có thể soát miệng lưỡi. Cái này không phải đi vậy không được. Không được các ngươi tại sao không đi à? Suzuki Hitomi gào thét nói. Trải qua hắn như vậy xuống. Những người này trong nháy mắt cảm thấy mặt đất rất đẹp. Ngậm miệng, nhìn dưới mặt đất. Được, liền theo Hashimoto Chitomi công tử nói đi. Đi xuống chuẩn bị đi. Tan họp, thấy vậy. Hashimoto Kumiko nói. Bọn thần cáo lui. Văn võ đại thần từ từ rời đi phòng nghị sự. Nhìn thấy bọn họ điệu bộ. Suzuki Hitomi âm thầm gật đầu một cái. Xem ra thăng cấp vì đế quốc loại sự tình này có thể nói đi lên trình. Tại mấy ngày sau, ngũ ảnh đại hội đúng kỳ hạn cử hành. Bởi vì là Hashimoto Kumiko cảm thấy nàng một cái daimyo lại tham gia một tên tướng quân cấp hội nghị. Có chút mất cấp bậc. Cho nên, Suzuki Hitomi cuối cùng biến thành ba thuyền một tên tùy tùng. Ta biến thành ngươi tùy tùng sau. Liền thật ngươi tùy tùng. Không nên đem ta trở thành thiết chi quốc công tử. Bọn họ hội. Sẽ. Nhìn xuất hiện. Nhìn ba thuyền đối với chính mình vẫn có cung kính thái độ. Suzuki Hitomi nói. Đương nhiên. Hắn hình dạng ăn mặc đều là ba thuyền tùy tùng. Vậy ta mà đắc tội. Ba thuyền cúc một cung sau. Liền thật đem Suzuki Hitomi trở thành chính mình tùy tùng. Cũng bởi vì này. Ngũ đại Kage mới không có phát hiện. Dù sao ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Suzuki Hitomi nói cái gì cũng không biết làm cực khổ chuyện. Hội nghị bên trong, Suzuki Hitomi cái này tùy tùng cũng là có thể tham dự. Còn lại Kage mang hộ vệ giống như hắn, đều tại treo lấy chính mình quốc gia màn vải gặp mặt tùy thời đợi lệnh. Tự nhiên, cũng có thể nghe ngũ ảnh thương lượng nội dung. Ngũ đại Kage trừ thương nghị như thế nào đối phó Akatsuki trở ra. Bởi vì là Suzuki Hitomi quan hệ. Chả, còn, tính toán mượn cơ hội lần này. Hướng Daimyo làm áp lực. Bức bách Daimyo thối vị. Trong đó, Raikik cùng Hokage là tích cực nhất. Đang khi bọn họ lúc bắt đầu. Một người xông tới. Ở tại bọn hắn bàn họp phía trên. Không gian một trận rung động. A Phi xuất hiện, ta, Uchiha Madara, hướng các ngươi tuyên chiến. Uchiha Madara nói xong, lại không thấy. Uchiha Madara, hắn không phải chết sớm sao? Còn lại 4 Kage đều kinh ngạc đến ngây người. Sớm nên tại trong đất Uchiha Madara thế nào phục sinh? Chả, còn, hướng bọn họ tuyên chiến. Vì vậy, rối rít nhìn về phía Sunet. Ta thế nào biết rõ? Sunet cười khổ nói. Chỉ bất quá. Nếu đánh thật. Nàng mới không sợ đây. Các vị. Chúng ta vốn là cũng liền là thương nghị như thế nào đối phó Akatsuki. Chỉ bất quá trước thời hạn. Ba thuyền lúc này sau làm việc lão. Đem đã trợn mắt nhìn nhau Raikik cùng Hokage khuyên can lấy ngồi xuống. Đúng vậy. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Mizukik nói. Người nào nhượng đó là Uchiha Madara đây? Ba thuyền nói. Nhưng là, đã như vậy, chúng ta liền muốn chuẩn bị sớm. Vừa nói, lại liền lấy tổng chỉ huy là ai? Vậy một quốc phụ trách cái gì? Sau khi chiến tranh kết thúc làm sao bắt đầu hướng lấy Daimyo làm áp lực chờ một chút một hệ liệt? Vấn đề tiến hành thảo luận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.